Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 8, Mộ Ngôn Ngôn nắm giữ sân nhà, cũng không có nửa điểm nhi áp lực tâm lý liền bắt đầu cùng muội tử đối nghịch. Ta vừa rồi theo kia vừa đi tới thời điểm, đều nghe thấy ngươi nói nha, ngươi đây là tưởng ngoa chúng ta a thừa đâu, cái gì ngoa? Ta mới không có, kia nhưng là ta, lần đầu tiên. Mộ Ngôn Ngôn tiếp nhận lời của nàng, vươn thon dài trắng nõn đồ đầy hồng khấu ngón trỏ. Lắc lắc, mới không phải đâu, muội giấy, ngươi cũng liền lừa lừa a thừa như vậy trực nam, ngươi tin hay không? Ta có 109 loại phương pháp có thể chứng minh ngươi không là tiểu bạch liên muội giấy. Trắng mặt, lại tựa hồ đối này không quá tin tưởng. Mạnh miệng, ngươi nói bậy, không nói bậy, Mộ Ngôn Ngôn nhìn bên cạnh. Chỉ, nha, nơi đó chính là toilet, muốn hay không chúng ta đi vào cùng nhau nhìn xem. Đến cùng là xuất gia ngoa nhân, muội tử cũng không phải rất có tự tin, kiêm sờ không cho Mộ Ngôn Ngôn lai lịch. Sắc mặt thay đổi mấy lần, lại quay đầu cùng Quất Thừa thâm tình thổ lộ. Quất tổng, ngài đứng nghe của nàng, cái cô gái này đều là ở nói bậy. Quất Thừa lúc này thần sắc, cũng là rõ ràng đối Mộ Ngôn Ngôn theo như lời hết thảy càng cảm thấy hứng thú. Mộ Ngôn Ngôn lại thêm cuối cùng một phen hòa, nàng vươn hai cái ngón tay. Sao sao sao sao chữa trị giải phẫu duy nhất cũng bất quá 2000 khối. Vị tiểu thư này miệng cái gọi là chân ái, bất quá chính là 2000 khối giá sao? Ta tin tưởng, a thừa có thể có thật nhiều cái chân ái, ngươi. Tiểu Bạch Liên muội từ tức giận đến dậm chân, khẽ cắn môi bỗng nhiên ý thức được bản thân trước mắt này trạng thái không quá đối. Nhìn lại Uất Thừa đáy mắt tất cả đều là khinh thường. Trong lòng nhất thời biết làm hỏng. Hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Ngôn Ngôn vài lần sau bay nhanh rời đi. Bóng lưng nhẹ nhàng như phi, thật đúng là lợi hại nhất tiểu cô nương. Mộ Ngôn Ngôn lắc đầu, kia nhưng là kêu một cái cảm khái ngàn vạn. Quất Thừa bỗng nhiên ở bên cạnh mở miệng, ngươi làm sao mà biết nàng không là lần đầu tiên. Hắn này ngự nữ ngàn vạn trực nam nhưng là không nhìn ra. Ít nhất, tối hôm đó hắn ở nhận thấy được đối phương là lần đầu tiên khi đã nghĩ rời đi. Nề hà kia nữ nhân quá non, làm cho hắn có chút khống chế không được, thế này mới có đến tiếp sau. Mộ Ngôn Ngôn thu hồi vừa rồi đối mặt kia muội tử các loại sáng rọi bắn ra bốn phía. Nha nha giải thích, lần trước không là đánh bậy đánh bạ sao? Trùng hợp còn nhớ rõ vị này muội tử, tiếng kêu kia thật đúng là có cách pháp. Quất Thừa vuốt cằm, gật gật đầu, cái hiểu cái không, cũng vẫn là khích lệ. Người đi, người lợi hại, Mộ Ngôn Ngôn khom người. Mới không có, Quất Tổng nói quá lời, này cùng Quất Thừa loại này hoa tâm đại cái cụ tham thảo khởi loại chuyện này. Đến, có phải không phải, họa phong không quá đối. Mộ Ngôn Ngôn chính suy xét khi, nghĩ thông suốt Quất Thừa bỗng nhiên vỗ tay hoan nghênh. Tốt lắm, chuyện này trôi qua. Ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao? Nói đi, ta đều cho ngươi thù lao. Ta nghĩ muốn ngươi đối của ta hảo cảm độ. Đây là Mộ Ngôn Ngôn muốn nhất từ trên người nàng được đến gì đó. Nhưng là đi, loại chuyện này, khả không thể nói ra được. Quất Thừa trong mắt nàng sợ run một chút. Sau đó xua tay, không cần không cần, chính là tùy tay như vậy giải cái vây. Quất Thừa chát một chút mắt. Hoa đào mắt càng chói mắt. Ta nhớ được, ngươi tới nhận lời mời trước vị cái kia, Quất Tổng cảm thấy ta có năng lực lại trúng tiền ta a. Đừng bởi vì này sự, vậy xấu hổ, Mộ Ngôn Ngôn xua tay phủ nhận, đồng thời nhìn trên cổ tay biểu, lui về sau, thật có lỗi, Quất Tổng, ta muốn đi đuổi xuống một nhà phỏng vấn, đi trước ha, nàng xoay người, đi cũng không về đi ra ngoài, trong đầu, đinh, một tiếng. Quất Thừa đối ký chủ hảo cảm độ bay lên tới 40%. Hết chương.